Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1338, chương 1339, vô đề. Cái kia chuẩn thánh tám cánh thiên sứ khinh thường nhìn xem một màn này. Quay người, đối bên người cái kia hai cái sáu cánh thiên sứ thản nhiên nói. Động thủ đi, chiếm cứ cái này, làm tốt đến tiếp sau bộ đội mở đường. Vâng, hai cái sáu cánh thiên sứ gật đầu. Tám cánh thiên sứ nhìn xem lui ra hai người. Trong lòng thở dài, nàng Sophia chính là thần tộc 36 chuẩn thánh một trong. Cao cao tại thượng lại đi vào loại địa phương này. Một đám đường sâu kiến vậy đeo nhìn thấy mình tôn quý dáng người. Cũng không biết chủ nghĩ như thế nào. Vậy mà sẽ cảm thấy nơi này có cái gọi là cường giả. Khi thật là buồn cười. Hơn hết nàng cũng chỉ có thể thầm nghĩ lấy thôi. Chủ, đây chính là thần tộc trưởng người. Liền xem như 12 cánh thiên sứ đều cần tại dưới chân hắn phủ phục. Mình một cái tám cánh. Lại có tư cách gì có thể đi bình phán hắn ra lệnh. 10.000 thiên sứ đại quân. Tại đại la mệnh lệnh dưới. Lướt lên. Hóa thành một đạo đạo quang mang. Tản mát ở địa cầu các nơi. Cái này chút thiên sứ hạ xuống. Trong tay đao kiếm. Hóa thành ma quỷ liêm đao. Tử vong. Kêu thảm. Tại toàn cầu các nơi truyền đến. Tuyệt vọng. Tại lan tràn. Người địa cầu này vậy bất quá là vừa tiến vào cổ võ niên đại. Làm sao có thể là này một đám thiên sứ? Mặc dù trên địa cầu nhân khẩu đông đảo, mà bọn hắn bất quá là 10.000. Vậy bất quá là chờ đợi thu hoạch rau hẹ. Không tốn sức chút nào. Không thú vị. Vẫy tay một, Sophia sau lưng xuất hiện một thanh vương tọa. Nàng chống đỡ cái cằm. Bốn phía không có một ai. Nhàm chán đánh giá phía dưới thế giới. Nghe cái kia tuyệt vọng kêu rên cùng kêu thảm. Không có chút nào thương hại. Phản lại cảm thấy có chút chán ghét. Bọn hắn quấy dày đến mình thanh tịnh. Nhưng mà ông, đúng vào lúc này, giữa thiên địa run rẩy, thiên đường chi môn ngay phía trước, hạo nhiên ngũ thải quang mang xuất hiện, hóa thành từng đầu thông đạo. Đông, đông, đông. Cái kia trong thông đạo nặng nề tiếng bước chân truyền đến. Đây là Sophia, con mắt lập tức nhíu lại. Nàng ánh mắt nhìn chằm chằm lối đi kia. Là bọn hắn, tiên giới người, tới. Trong tuyệt vọng, người địa cầu giống như bắt được một cọng cỏ bình thường. Bọn hắn đang kêu, điên cuồng lấy, tại bọn hắn nóng lại trong ánh mắt. Bầu trời, lối đi kia bên trong, bước ra một người mặc màu trắng khôi giáp tiên binh. Tại sau đó, lại là một cái, một cái, một cái, một cái. Lít nha lít nhít, cả giữa không trung đã bị chật ních. Bọn hắn, giống như nghe được cái gì mệnh lệnh bình thường. Hóa thành một đạo quang mang rơi xuống. Xuất hiện tại nhân loại trước mặt. Xuất hiện tại cái kia một đám thiên sứ trước mặt. Sau đó, không chút do dự giơ lên đồ đao. Thẳng hướng ngày đó sứ trên thân. Có chút không kịp phản ứng tới thiên sứ. Trực tiếp bị cái này tiên binh một đao chém giết. Vậy có tại phản kháng lấy, tương xứng, cũng có được, không địch lại ngày đó xứ, bị chém giết, linh hồn luân hồi tiến vào trong tiên giới. Hai cái đại la thiên sứ xuất hiện tại Sophia bên người. Bọn hắn không có đi nhìn cái kia phía dưới chiến đấu. Giống như cái kia một đám thiên sứ sinh tử, không liên quan tới bọn hắn sự tình. Bọn hắn thủy chung nhìn chằm chằm lối đi kia. Một vạn thiên binh đã đi ra. Nhưng là, nơi đó còn có người. Bọn hắn có thể cảm thụ đường. Ở nơi đó, ba cỗ lực lượng cường đại ở nơi đó càng phát ra rõ ràng. Trong đó một đạo, kinh khủng nhất, rốt cục, xuất hiện. Đó là một thân màu trắng, băng lãnh nam tử tuấn Mỹ. Còn có, một nam một nữ, thủ hộ lấy bọn hắn. Đại La, chuẩn thánh. Sophia bên người hai cái sáu cánh thiên sứ con mắt trừng lớn. Không thể tin được, cái thế giới này vậy mà thật có mạnh như vậy người tồn tại. Không nói hai người bọn họ tu vi, liền vẻn vẹn phía dưới bọn hắn nhìn thấy cái kia một đám tiên binh. Vậy mà cũng có được chân tiên cấp bậc thực lực. Cái này, liền để bọn hắn có chút không dám tiếp nhận sự thực. Nam tử áo trắng kia đứng tại lối đi kia cửa vào. Nhàn nhạt nhìn xem bọn hắn. Sophia đứng lên tới. Ánh mắt bắt đầu trở nên có chút thú vị. Cho nên, ngươi liền là trong thế giới này. Cái kia một bầy kiến hôi trong miệng tiên giới người. Ngược lại là có ý tứ. Vậy mà cũng là một cái chuẩn thánh. Còn mang theo hai cái đại la. Là cố ý nghênh đón chúng ta. Nam tử không có trả lời. Chỉ là nhìn xem Sophia. Cuối cùng nhìn về phía sau nàng cái kia cánh. Hắn cười. Cười đến có chút làm cho người kinh ngạc. Cười đến. Như vậy khinh thường. Ngươi. Cười cái gì? Sophia tròng mắt hơi híp. Bản đế chỉ là tại cười. Cười các ngươi cũng dám xưng là thần tộc, quả thực là tại đối bản đế thần tộc sỉ nhục. Ngươi cũng là thần tộc người. Sophia hỏi. Bản đế là. Nhưng mà. Các ngươi không phải. Các ngươi. Chỉ có thể xưng là điểu nhân. Ông. Một cỗ sát khí. Đột nhiên Sophia trên thân bộc phát. Khí thế kia chi khủng bố. Liền địa cầu. Đều đang run rẩy. Nhưng là. Cuối cùng cổ chiến trường. Liền xem như thánh nhân đều không thể diệt cái này địa cầu. Huống chi Sophia khí thế. Điểu nhân. Nàng cười lạnh. Nói cho ta biết. Tên ngươi. Thiên không có trả lời. Vẫn như cũ chỉ là lạnh cười nhìn lấy nàng. Sophia cười. Nàng nhìn bên cạnh cái kia hai cái bốn cánh thiên sứ. Bọn hắn động. Cánh sau lưng triển khai. Trong tay xuất hiện vũ khí. Trực tiếp đối thiên vọt lên. Bọn hắn lực lượng kinh khủng. Bay qua chỗ. Không gian bị cánh cắt. Lôi. Lửa. Phụ trên người bọn hắn. Cái kia là thuần túy lực lượng hủy diệt. Cũng là tại đồng thời. Thiên bên người một nam một nữ kia cũng là trong nháy mắt xuất thủ. Kim cương giới thần lực. Không biết giới thần lực. Bọn hắn lực lượng. Vẫn như cũ kinh khủng. Đối mặt hai người đến. Không sợ hãi chút nào. Ầm ầm. Thiên băng địa liệt. Bọn hắn chiến đấu. Thế không thể đỡ. Thiên hòa Sophia liền nhìn cũng không có đi xem bọn hắn. Vẫn tại nhìn đối phương. Ra tay đi. Nếu không, người không có xuất thủ khả năng. Thiên, mở miệng, vẫn như cũ cao ngạo như vậy. Sophia hơi nheo mắt lại, cười, mà bắt đầu. Người ngược lại là cuồng vọng. Cũng tốt, như vậy, liền để ta thỏa mãn với ngươi đi. Chân thần, thức tỉnh, mênh mông vô tận hoàng kim quang mang bao phủ trên người Sophia. Hoàng kim bình thường áo giáp, lóa mắt quang huy. Trong tay hoàng kim trọng thương, nặng nề, liền trời đất này đều không chịu nổi. Nàng thuẫn, lại có tựa như có thể chống đỡ toàn bộ thiên địa. Giờ phút này nàng, cao quý, cô lạnh, nàng ánh mắt, bắn thẳng đến thương khung. Hết thảy, đều tại nàng dưới ánh mắt, hóa thành hư vô. Nàng, liền là thần, dừng bước a, tội nhân. Nàng, nhìn xem thiên, mở miệng nói. Quỳ xuống, cầu nguyện, sám hối, ta, nhưng tha thứ ngươi vô tri, lưu linh hồn ngươi không hủy. Thiên, cười, bụi thế giới màu trắng tại quanh người hắn lan tràn, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thương khung, thậm chí, Sophia cũng cho lồng chụp vào trong. Thời gian, không gian, hết thảy, đều biến mất, không màu giới kinh khủng, liền là lúc trước vệ tử thanh đều khó mà phá giải. Nói thế nào, cái này Sophia, hắn, bước ra một bước, tại vừa xuất hiện, đã là tại Sophia bên người. Hắn cúi người, thanh âm tại Sophia bên tai nhàn nhạt truyền đến. Bản đế nói qua, ngươi, chỉ là điểu nhân, không phải thần tộc, về phần chiếc cánh này. Bản đế, nhìn xem trướng mắt, tại Sophia hoảng sợ trong ánh mắt, hắn đưa tay ra. Bắt lấy Sophia một đôi cánh. Giật ra. Máu. Lông vũ. Bay xuống. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.